bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 390, ngay hôm nay triệt để giữ lấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau, mèo con cuối cùng vẫn là bị đau, phát ra một tiếng dê. Gì yếu ớt, Nguyễn Manh Manh rõ ràng không sợ đau, cũng không biết tại sao, Lệ Quân Ngự hôn lại như có thể gây nên sâu trong linh hồn cô run rẩy. Anh mỗi một lần tiến công, mỗi một lần dây dưa, đều có thể làm cho cô cảm giác được rõ rệt, bất luận là cơ thể hay là tâm hồn đều đang kêu gọi anh, vì anh mà mở ra. Con gái, Manh Manh, đau cái gì, đau chỗ nào, bên chỗ con xảy ra chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại, tiếng hỏi thăm lo lắng của Nguyễn Triệu Thiên truyền đến. Nguyễn Manh Manh nhanh chóng quét mắt nhìn Lệ Quân Ngự còn xa vào trong đó, tay nhỏ đặt trên lồng ngực rộng rãi của anh, dùng sức đẩy ra. Điện thoại của ba em, anh, tránh ra đi, giọng nho nhỏ, đè nén tức giận, cũng không biết là mê người cỡ nào. Chỉ là nghe được cô kêu một tiếng sợ hãi, trong tiếng nói mềm mại nhẹ nhàng mang theo một tia ý vị làm nũng. Lệ Quân Ngự nhất thời cảm thấy, một nơi nào đó của cơ thể, có phản ứng. Nguyễn Manh Manh đột nhiên cảm giác đặc biệt rõ ràng, có thứ gì. Khụ, đang đẩy cô. Thiếu nữ bỗng nhiên hiểu ra, một tiếng kêu to ngồi dậy. Yến Thái, trong đầu óc Lệ Quân Ngự anh đều là suy nghĩ cái gì? Đi ra, may là Bạo Quân, nếu như đổi thành người khác, nói không chừng đã bị cô chủ đáng yêu bỗng nhiên bạo phát đá ra khỏi ô tô rồi. Bàn tay lớn của Lệ Quân Ngự vòng một cái, liền ôm vật nhỏ đánh lung tung vào lòng. Manh Manh, bên chỗ con xảy ra chuyện gì? Con đang nói ai biến, Thái, có phải là cô Huyễn lại đi bắt nạt con, nhanh nói cho ba con đang ở đâu, ba đi tìm. Nguyễn Triệu Thiên còn chưa nói hết lời, điện thoại di động liền bị Lệ Quân Ngự không chút lưu tình cắt đứt. Trò chuyện kết thúc, anh vứt điện thoại di động tắt máy qua một bên. Sau đó không chút do dự một lần nữa nâng cằm thiếu nữ lên, lần thứ hai chặn lại chặt chẽ, miệng nhỏ lẩm bẩm lung tung của cô. Anh thả em ra, để em ngồi dậy. Điện thoại của ba em, anh làm gì mà cúp điện thoại của em? Nguyễn Manh Manh lung tung dãy sủa, trong lòng đều hoảng chết rồi. Vì sao Lệ Quân Ngự lại đột nhiên nổi lên phản ứng với cô? Cô thật sự rất sợ người nào đó sẽ không kiềm chế được, trực tiếp ở trên xe liền làm ra chuyện gì càng không quy củ đối với cô. Cô còn không muốn nhanh như vậy, liền xảy ra quan hệ với anh nha. Chuyện đêm hôm đó, cô còn có bóng tối, còn chưa chuẩn bị xong. Còn có, bọn họ vừa mới xác định quan hệ yêu đương. Không phải quan hệ yêu đương, là quan hệ thử yêu đương. Đây mới là ngày thứ nhất trong kỳ khảo sát. Tại sao Lệ Quân Ngự liền muốn phạm quy, vừa ôm vừa hôn đối với cô còn muốn có. Có loại phản ứng kia, Nguyễn Manh Manh đều sắp nổ tung, đại não đều sắp chấm dứt vận chuyển. Nhưng mà Lệ Quân Ngự lại không cho cô cơ hội thở lấy hơi. Ngón tay thon dài của anh nắm chặt cằm cô, gạt. Em mở cắn môi đỏ xinh đẹp của cô, một bên gặm, một bên nói. Nguyễn Manh Manh, đừng hòng trốn, trừng phạt vừa mới bắt đầu thôi. Trừng phạt cô, triệt để nắm giữ cô, không tiếp tục để những người đàn ông ngổn ngang kia xuất hiện trong thế giới của cô. Không tiếp tục để Nguyễn Triệu Thiên lại có cơ hội giới thiệu cô cho người đàn ông khác. Lệ Quân Ngự quyết định. Dù cho làm thiếu nữ của anh tạm thời chán ghét anh, cũng phải vào hôm nay, triệt để giữ lấy cô. Xe Hammer quân dụng vừa dừng trước cửa biệt thự nhà họ Lệ, cửa xe chỗ ngồi phía sau liền bị mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân thon dài của người đàn ông, bước ra cửa xe. Sau đó ngay lập tức, ôm mèo con bị anh hôn đến cả người mềm mại, từ trên xe bước xuống. Cách chương.